Trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 15, chặn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đỏ mặt và nhịp tim tăng mạnh đột ngột không kéo dài lâu. Rất nhanh đã trở thành một tai nạn nhỏ không đáng kể. Bị Lạc Tinh ném ra sau đầu. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng 10. Thành phố Giang đột nhiên nổi lên gió thu gào thét. Lá cây rụng bị cuốn lên hành lang khu dạy học lớp 12. Không kịp quét dọn, lả tả trải một đường. Lạc Tinh ôm một chồng sách bài tập dày cộp, dẫm lên lá cây kêu kéo kẹt tiến vào khu dạy học. Vừa nãy, khi đi ngang qua phòng giáo viên, cậu bị thầy Lưu dạy văn gọi vào chuyển tài liệu. Chồng sách bài tập cao hơn mũi, đè nặng lên tay Lạc Tinh, khiến tay cậu run rẩy. Còn phải giữ thăng bằng mọi lúc, cậu thầm nghĩ thầy Lưu thật sự quá nhẫn tâm. Cho dù có một alpha cao to lực lưỡng xuống chuyển đống này cũng cảm thấy quá sức. Khi cậu nghĩ vậy, hình ảnh trung niên sơ hiện lên trong đầu. Và nửa ngày sau, cậu mới nhận ra rằng trung niên sơ không phải là alpha. Sớm biết thế, cậu đã gửi tin nhắn cho trung niên sơ nhờ anh xuống giúp. Nhưng giờ thì cậu chỉ còn cách tiến thoái lưỡng nan. Điện thoại cũng không thể lấy ra được. Lạc Tinh dừng lại ở tầng 2 nghỉ ngơi một chút. Cảm thấy thật sự có chút hối hận. Lúc này, có người từ trên lầu đi xuống. Lạc Tinh ngẩng đầu nhìn. Đó là Lăng Khởi. Thấy Lạc Tinh khó khăn, Lăng Khởi nổi lòng tốt dừng bước. Tôi giúp cậu nhé. Lạc Tinh mừng rỡ. Có chuyện tốt thế này sao? Thấy Lăng Khởi gật đầu, Lạc Tinh vui vẻ chia cho Lăng Khởi một nửa chồng sách. Cảm ơn, Lăng Khởi ước lượng hai lần rồi nói. Cũng nặng đấy, các cậu Omega sức yếu, chuyển không nổi cũng bình thường. Có người giúp đỡ khiến Lạc Tinh vốn rất vui vẻ. Nhưng vừa nghe câu này cậu lập tức không hài lòng. Cậu tuy là Omega, nhưng đấu tay đôi với Alpha chưa bao giờ thua. Và cậu ghét nhất là những alpha coi thường mình chỉ vì giới tính. Lạc Tinh không vui nói. Có giỏi thì cậu một mình chuyển đống này từ phòng giáo viên cách 500 mét lên tầng 4 xem. Được thôi, cậu đưa nửa của cậu cho tôi. Thôi, tôi sợ đè hỏng cậu. Đám đàn em của cậu lại tìm tôi gây sự. Lăng Khởi dù sao cũng là người tốt bụng. Tuy miệng có hơi thiếu duyên một chút. Nhưng Lạc Tinh không thể thật sự để hắn một mình chuyển hết. Hai người vừa nói vừa lên tầng 4, ở cầu thang có mấy người tụ tập nói chuyện phiếm. Trong đó có Dương Hy, Omega cuồng si Lăng Khởi, người khởi xướng vụ việc bịa đặt trên diễn đàn, đã từ lâu không ưa Lạc Tinh, chỉ vì bị trung niên sơ cảnh cáo nên không dám có hành động gì nữa. Khi Lăng Khởi đi ngang qua Dương Hy, cậu ta đỏ mặt, ngọt ngào chào hỏi Lăng Khởi, nhưng Lăng Khởi đang bận tranh cãi với Lạc Tinh, căn bản không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua, dưới sự nhìn chằm chằm của mọi người. Mặt Dương Hy lúc đỏ lúc xanh, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lạc Tinh lại tràn ngập ghen tị mãnh liệt. Đứng ở ngã tư đường, Lăng Khởi hỏi Lạc Tinh, mang đi đâu, văn phòng, Lạc Tinh còn chưa dứt lời. Đã chạm mặt trung niên sơ đang đi tới. Cậu liền vui vẻ cao giọng gọi, anh ơi hi. Trung niên sơ nhìn nửa chồng tài liệu trên tay Lạc Tinh, liếc nhìn Lăng Khởi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tinh. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm Lạc Tinh, khiến cậu không khỏi giật mình. Cậu bĩu môi cáo trạng, em đi ngang qua phòng giáo viên thì bị thầy Lưu bắt đi chuyển đồ. Nhiều thế này, sao không gọi anh? Trung niên sơ không nói hai lời nhận lấy sách bài tập từ tay Lạc Tinh. Giọng có chút không vui. Lạc Tinh vặn vẹo cổ tay tê mỏi. Nếu tay không bị vướng bận thì em đã không bắt anh làm xê. Ly rồi, trước mặt trung niên sơ. Lạc Tinh luôn có trăm lý do để chứng minh mình đúng. Lăng Khởi đứng bên cạnh nhìn tương tác của hai người họ. Hứng thú nhìn trung niên sơ một lúc, không nói gì, nhưng ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích mơ hồ. bị trung niên sơ đáp trả bằng ánh mắt cảnh cáo mờ mịt. Giây tiếp theo, hai người liếc nhìn nhau, mỗi người ôm một nửa tài liệu quay người rời đi, rất ăn ý bỏ lại Lạc Tinh tại chỗ. Lạc Tinh nhìn hai bóng lưng cao lớn sóng vai nhau bước đi. Thật sự có chút mờ mịt. Anh Tinh, cậu quen Lăng Khởi à? Lạc Tinh quay đầu lại, thấy phía sau là Tô Duyệt, ủy viên văn nghệ lớp họ, một Omega với mái tóc đuôi ngựa trắng trẻo, nổi danh với tài năng trong khối. Cũng không quen lắm, vậy cậu ấy có người yêu chưa? Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tô Duyệt, Lạc Tinh lắc đầu, chắc là chưa. Tô Duyệt thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cô ửng hồng. Vậy, mai là sinh nhật anh ấy, cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy không? Lạc Tinh nhận lấy, đó là một hộp sô-cô-la trong suốt, bên trong còn kẹp một tấm thiệp chúc mừng. Cậu thầm nghĩ Tô Duyệt quả không hổ là người lãng mạn, đến giờ vẫn còn đưa bánh kẹo và thư tình để thổ lộ. Lạc Tinh định đưa tài khoản mạng xã hội của Lăng Khởi cho Tô Duyệt, khuyên cô tự làm cho nhanh gọn, nhưng khi ngẩng đầu lên, người ta đã che mặt chạy mất. Tối hôm đó, Trung Niên Sơ có việc và đã xin thầy Tạ nghỉ tiết tự học buổi tối. Thầy Tạ rất sảng khoái phê duyệt. Lạc Tinh tò mò đến chết. Buổi chiều cậu tìm đủ cách hỏi mà vẫn không moi được nửa lời từ miệng Trung Niên Sơ. Thôi, anh ấy lại có bí mật nhỏ rồi. Lòng Lạc Tinh lạnh lẽo, nhưng càng khiến cậu lạnh lòng hơn là chuyện sau đó. Tối muộn, xe đạp của cậu lại bị người ta đâm thủng lốp. Lạc Tinh đứng ở bãi xe đông người, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tủi thân, chỉ có thể bực bội mắng một câu: má nó, chiếc xe này chắc chắn không đi được. Trong khi trạm xe buýt gần nhất lại cách đó một cây số. Lạc Tinh theo phản xạ lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trung Niên Sơ nói xe bị thủng lốp. Sau khi gõ một tràng dài, cậu nhớ lại vẻ mặt kín như bưng của Trung Niên Sơ buổi chiều. Đột nhiên bực mình nổi tính trẻ con, lại xóa hết những gì đã gõ, còn lâu mới nói cho anh. Bãi xe đông người, liên tục có những alpha nhiệt tình đi qua nói: anh Tinh ca, tôi chở cậu đi. Lạc Tinh xua tay, một mình bực bội đi về phía cổng trường. Gần đến cổng trường, cậu nghe thấy một đám người lớp 5 đang bàn tán về Lăng Khởi. Lăng Khởi là nhân vật phong vân trong giới alpha trường Tam Trung, luôn là khách quen của đề tài bát quái. Bạn yêu ơi, nhớ giúp tớ đưa quà sinh nhật cho Lăng Khởi nhé. Yên tâm, hôm nay cậu ấy vừa hay nghỉ tiết tự học buổi tối, tớ đã nhét đồ vào ngăn bàn cậu ấy rồi. Sáng mai cậu ấy sẽ thấy thôi. Lạc Tinh khựng bước. Lăng Khởi cũng không đến học tiết tự học buổi tối. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ lại hình ảnh Trung Niên Sơ và Lăng Khởi vai sát vai đi về phía văn phòng sáng nay. Họ cao xấp xỉ nhau, khí chàng mạnh mẽ, lại đều là hot boy nổi tiếng trường Tam Trung. Một người là đại ma vương, một người là thiếu gia giàu có. Chẳng lẽ Trung Niên Sơ trốn tiết tự học buổi tối có liên quan đến Lăng Khởi? Không thể nào, không thể nào. Lạc Tinh bị những liên tưởng kỳ quái của mình dọa đến rùng mình. Đã nghĩ đến bước này, cậu đành liều mạng tưởng tượng Trung Niên Sơ và Lăng Khởi yêu nhau. Nhưng kết quả nghĩ thế nào cũng thấy không hợp, giống như hai alpha yêu nhau ấy. Lạc Tinh không phải cảm thấy việc hai alpha yêu nhau là không thể tưởng tượng. Dù sao Lý Hoa thích alpha, chỉ là Trung Niên Sơ và Lăng Khởi đều quá sắc bén, căn bản không giống kiểu có thể hòa hợp. Ngược lại, cậu cảm thấy họ quen thuộc kiểu hễ bất đồng quan điểm là đánh nhau. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tuyệt đối không thể nào. Hoàn toàn không nhận ra mình vô thức coi Trung Niên Sơ là alpha. Nhà Trung Niên Sơ ở gần trường Tam Trung, đi ngang qua cổng khu dân cư cao cấp, Lạc Tinh nhìn vào trong, bắt đầu muốn đến nhà Trung Niên Sơ tìm người, nhưng cậu quên mang thẻ ra vào. Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh, châm chọc cắt ngang sự yên tĩnh của đêm. Học bá trường Tam Trung không lo chuyện thi đại học, cả ngày chỉ nghĩ đến việc quyến rũ Alpha giàu có. Lạc Tinh quay đầu lại, chỉ thấy phía sau hai tên Beta đầu đinh ngậm thuốc lá. Trên đỉnh đầu còn cạo hoa văn chữ cái, nhìn là biết không phải người tốt. Nói ai đấy? Lạc Tinh nhìn xung quanh, chỉ vào mình nói, tôi, đầu đinh số 1, không phải cậu thì là tôi à? Lạc Tinh hoang mang. Chuyện này là thế nào vậy? Anh bạn, các cậu nhận nhầm người rồi. Đầu đinh số 2, cậu tên Lạc Tinh đúng không? Đúng, tôi là Lạc Tinh, vậy thì đúng rồi. Hôm nay bọn tôi được người ta nhờ đến dạy dỗ cậu. Dạy cậu cách giữ khoảng cách với Alpha mà người khác thích. Khoan đã, các cậu nói có phải là Lăng Khởi không? Ngoài Lăng Khởi ra, Lạc Tinh thật sự không nghĩ ra trường Tam Trung còn có Alpha thiếu gia nào nổi tiếng nữa. Hai tên đầu đinh không trả lời, từng bước tiến lại gần Lạc Tinh. Xung quanh không có ai, nhưng Lạc Tinh cũng không phải dạng vừa. Cậu lập tức hung hăng xắn tay áo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu nhìn lại, trời ơi, lại có thêm ba người nữa. Hai ba tên Beta Lạc Tinh còn có thể đấu vài chục hiệp. Năm tên Beta thì cậu chắc chắn không địch lại. Cậu lặng lẽ thả tay áo vừa xắn xuống, trong lòng đếm thầm, 3, 2, 1, sau đó nhấc chân chạy. Phía sau lập tức vang lên tiếng đuổi theo rầm rập. Lạc Tinh quyết định nhanh chóng, linh hoạt chui vào con hẻm nhỏ cách đó 100 mét. Năm tên lưu manh không tha cho cậu, vừa định đuổi theo, đã bị một bóng người cao lớn chặn đường. Cách Trương,